Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đột phá cảnh giới. Tuyết phong gào thét, trong gió xen lẫn tuyết hoa, theo gió loạn vũ, đứng ở tuyết trong gió, có một loại thiên địa mênh mông cảm giác. Lúc này, Lâm Lôi cô độc đứng tại tuyết phong bên trong. Bối Bối vẫn đứng tại trên bả vai hắn. Tại Lâm Lôi phía trước có một khối đá lớn, bởi vì phong tuyết quá lớn, cái này khối đá lớn đã bị tuyết vùi lấp. Gia Lỗ cùng Dương An đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, nhẹ giọng nói, "Dương An, hắn thật không có chuyện gì sao?" Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Nếu như tại nhận biết Hà Tiểu Ngọc trước đó, hắn khả năng không thể nào hiểu được Lâm Lôi lúc này tâm cảnh. Bây giờ, hắn có thể hiểu được. Nếu như đổi thành hắn, hắn khả năng không có Lâm Lôi bình tĩnh như vậy. Hắn hội tuyệt vọng, hắn hội điên cuồng. Chẳng biết tại sao, Dương An lại nghĩ tới Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á vì cứu mình hài tử, dùng thân thể ngăn trở khiến nhất kích, chính mình lại ngã xuống. Lúc ấy Lâm Lôi thật điên cuồng, liên trảm mấy vị lục tinh ác ma, ăn máu, gặm thịt, liền địa ngục người nhìn thì xưng là chân chính ác ma. Lúc đó Thanh Long nhất tộc tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm đều nói, nếu như không cứu sống Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cả đời này thì hủy. Khi đó Lâm Lôi trong mắt chỉ có Địch Lỵ Á, ngay cả mình hài tử đều quên, tóc tai rối bời, tinh thần tiêu tụy, hắn không ăn không uống, cũng không ngủ được, một mực canh giữ ở Địch Lỵ Á bên người. Về sau, là Bối Lỗ đặc xuất thủ, sử dụng chủ thần chi lực cứu sống Địch Lỵ Á. Kinh lịch một kiếp này, Lâm Lôi lĩnh ngộ thổ hệ pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ, sinh chi lực, huyền ảo. Sinh. Dương An khẽ đọc lấy, hắn nhớ kỹ, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài cũng từng nói với hắn. Sinh chi lực mới là sức mạnh lớn nhất. Lập tức, Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm càng chặt, cũng nhẹ nói lấy, có ngươi bồi tiếp, thật tốt. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ứng một tiếng, nàng cảm giác tâm lý điềm điềm, ái ái, lúc này hồi tưởng. Dương An biết là bởi vì hắn tìm tới thuộc về mình yêu mến, tâm linh tươi sống, lại thêm áo lam nữ hài chỉ điểm, phá mở tâm linh trói buộc, lúc này mới thuận lợi đạt tới thánh vực cảnh giới. Tinh thần lực cùng thân thể có thể mượn nhờ nhân quả chi lực cường hóa. Cảnh giới lại cần chính mình đột phá. Dương An rốt cuộc minh bạch. Dương An con mắt kiên định, nghĩ thầm, cả đời này muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ chính mình chỗ người yêu. Vận mệnh, nhân quả, nguyện vọng. Dương An lần nữa nghĩ đến áo lam nữ hài nói chuyện qua lúc, trong lòng nhiều một phần cảm ngộ. Có lẽ là vận mệnh để cho ta cùng hắn tiến tới cùng nhau, để giữa chúng ta nhân quả dây dưa, cũng cho chúng ta lẫn nhau có nguyện vọng. Đây chính là sinh hy vọng đi. Loại hy vọng này quang mang là hỗn độn vũ trụ bên trong sáng nhất, lớn nhất, có sinh cơ quang mang, có thể chiếu sáng cả hỗn độn, có thể khai thiên tích địa. Đồng dạng, Hà Tiểu Ngọc cũng ôm thật chặt Dương An, nghĩ thầm, ta không sẽ cùng hắn tách ra, phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn, để hắn vui vẻ. Gia Lỗ quay đầu ở giữa, nhìn thấy yếu đuối Hà Tiểu Ngọc, nói, Dương An, để Tiểu Ngọc trở về đi, nơi này quá lạnh. Dương An lạnh nhạt cười nói, không có việc gì, Tiểu Ngọc thể chất không kém ngươi. Chẳng biết lúc nào, Lâm Lôi động, chỉ gặp hắn trên tay cầm lấy bình đao, cả người phảng phất phi thăng, theo tuyết phong múa. Gia Lỗ chấn kinh nhìn lấy Lâm Lôi, nói, Dương An, Lão Tam đang điêu khắc. Đúng. Dương An nói, Gia Lỗ đem hai tay chồng lên nhau, xoa xoa, nói, thời tiết này thật đúng là lạnh, loại này lạnh có hai trọng cảm giác, một cái là trên thân thể lạnh, một cái là tâm hồn lạnh. Dương An tiện tay theo không gian giới tử bên trong xuất ra hai bình đỉnh cấp rượu vang đỏ. Nói, đến, ra lỗ, chúng ta uống chút rượu. Hắn nói chuyện ở giữa, đem bên trong một bình đưa cho ra lỗ. Sau đó, lại lấy ra hai cái ly rượu, đem bên trong một cái chén rượu đưa cho Hà Tiểu Ngọc. Cũng giúp Hà Tiểu Ngọc rót một ly rượu đỏ. Hà Tiểu Ngọc nói, ta không thể uống quá nhiều, thì nửa chén đi. Gia Lỗ tiếp nhận rượu vang đỏ, sử dụng ma pháp mở ra nắp bình, uống một ngụm rượu lớn, nói, rượu này mùi vị không tệ, cũng là quá nhạt, ha ha. Dương An cười nói, dễ uống là được. Lập tức, vừa nhìn về phía cách đó không xa Lâm Lôi, nói, không biết hắn lúc nào có thể tốt, cùng chúng ta uống rượu với nhau. Đột nhiên, Dương An gặp Bối Bối động một cái. Dương An hô nói, Bối Bối, tới uống một chén đi. Bối Bối nhìn Lâm Lôi liếc một chút, vừa nhìn về phía Dương An trên tay rượu vang đỏ. Hắn không có quấy rầy Lâm Lôi, lóe lên ở giữa, đi vào Dương An bên người, đem Dương An còn lại nửa bình tửu đoạt lấy đi, toàn bộ rót vào trong miệng. Dầu Rối nói, cái kia Tạp Lam thật đáng chết, Ngả Lệ Tư cũng nên chết, nếu không phải lão đại ngăn đón, ta đã sớm một ngụm cắn chết bọn họ. Gia Lỗ phụ huẩn nói, chính là, nếu không phải Dương An ngăn đón, cái kia Tạp Lam đã sớm chết, Ngả Lệ Tư có thể không chết, ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Dương An lại lấy ra mấy bình tửu, sau đó cầm một số linh quả cùng thực phẩm chín đi ra, nói, được, uống rượu, uống rượu. Lúc này, Đức Lâm đi vào Dương An bên người, nói, Dương An, thật không nghĩ tới, người vậy mà trở thành thánh vực cường giả. Dương An bình tĩnh nói, vận khí mà thôi. Lập tức, lại hỏi nói, Đức Lâm ra ra, ngươi muốn tu luyện sao? Đức Lâm lạnh nhạt nói, ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn có thể tu luyện sao? Dương An nói, Đức Lâm ra ra, lấy ngươi kiến thức, hẳn phải biết minh giới a. Minh giới linh hồn đều có thể sửa luyện, ngươi làm sao không thể tu luyện? Đức Lâm tâm thần chấn động, nghĩ đến Dương An những thần bí đó truyền thừa, nói, ngươi có biện pháp. Dương An không nói gì, tâm niệm nhất động, tinh thần lực tuôn ra, một phần linh hồn phương pháp tu hành truyền cho Đức Lâm. Đức Lâm tiếp thu linh hồn phương pháp tu hành về sau, lâm vào trầm mặc. Dương An nghĩ, nếu là trước đó vài ngày, ta còn mua không nổi linh hồn tu luyện chi pháp đây. Một ngày qua đi, Đức Lâm tán thưởng nói, diệu, thật sự là thật là khéo. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Gia Lỗ cảm nhận được một tia linh hồn ba động, nói, Dương An, ngươi có cảm giác hay không? Chung quanh có cường giả. Ha ha, Dương An cười nói, về sau, ngươi hội biết hắn. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, chung quanh còn có người khác sao? Dương An nói, qua một thời gian ngắn, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn là một vị hiền lành, hòa ái dễ gần lão gia gia. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, Gia Lỗ cùng Dương An, cùng Hà Tiểu Ngọc ba người tại trên mặt tuyết ngồi 10 ngày 10 đêm. Ba người mệt mỏi ngay tại đất tuyết bên trong tu luyện. Đói thì uống chút rượu nước, ăn một chút gì. Ngày này, Gia Lỗ theo trong tu luyện tỉnh lại, gặp Lâm Lôi không hề động. Hắn sợ hãi thán phục nói, đây là Lâm Lôi điêu khắc sao? Thật xinh đẹp, quá hoàn mỹ, thì giống như người thật. Hà Tiểu Ngọc cũng nhìn thấy Lâm Lôi điêu khắc tượng đá, cảm thán nói, nếu như Ngả Lệ Tư nhìn thấy, nàng sẽ cảm động a. Đức Lâm đi đến Lâm Lôi bên người, nói, ngươi đã đạt tới Thạch Điêu Tông sư cảnh giới, bộ này tượng đá, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Mộng Tỉnh. Lâm Lôi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó, từng bước một đi đến ra lỗ cùng Dương An bên người. Nói, cảm ơn, hắn không có nói quá nhiều lời nói, hết thảy, đều không nói bên trong. Cái này 10 ngày 10 đêm, hắn tuy nhiên đang điêu khắc, nhưng cũng biết ra lỗ cùng Dương An một mực bồi tiếp hắn. Lúc này, Lâm Lôi cảm giác tâm linh đặc biệt bình tĩnh, có chút chờ mong nói, Đức Lâm gia gia, ngài tu luyện Dương An cho linh hồn phương pháp tu hành. Có thể hay không sống lại? Có khả năng, Đức Lâm nói, nếu như ta có thể trở thành thần cấp cường giả, liền có thể dùng thần lực dựng lại thân thể. Lâm Lôi gật gật đầu, đối ra lỗ cùng Dương An nói, A lỗ lão đại, Dương An, ta dự định đi ma thú sơn mạch thí luyện. Lúc này, hắn đã trở thành cấp 7 song hệ ma pháp sư, đồng thời cũng là thất cấp chiến sĩ. Hắn muốn đi mê vụ sơn cốc thu thập lam tâm thảo. Gia lỗ nói, có thể chờ một chút sao? Lôi nặc cùng Kiều Trì qua vài ngày liền đến. Bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Lâm Lôi nói, ta sẽ cho Lôi nặc cùng Kiều Trì gọi điện thoại. Gia lỗ nói, đã ngươi quyết định, ta cũng không nhiều lời. Lâm Lôi gật gật đầu, quay người hướng ma thú sơn mạch tiến lên, thẳng đến Lâm Lôi biến mất tại Gia lỗ cùng Dương An ánh mắt. Gia lỗ mới nói, Dương An, ta muốn về thương hội. Dương An khẽ gật đầu, nói, Tiểu Ngọc còn chưa có đi qua ma thú sơn mạch, ta muốn mang nàng đi chơi. Ha ha ha, Gia lỗ cười to nói, Dương An, lời này cũng chỉ có ngươi có thể nói ra đến. Đi ma thú sơn mạch chơi, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Lúc này, Gia lỗ lại nghĩ tới ba người bọn họ theo Dương An đi ma thú sơn mạch du ngoạn tình cảnh. Trong lòng cảm thán, năm tháng như thoi đưa. Bây giờ, hắn muốn quản lý đạo xâm thương hội, có chính mình trách nhiệm. Đồng dạng, Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng có sự nghiệp của mình cùng trách nhiệm. Cũng đã không thể giống như trước như thế. Khắp nơi du ngoạn, lập tức, Gia lỗ nhìn về phía Dương An. Nói, Dương An, cũng chỉ có ngươi mới có thể đến chỗ du ngoạn đi. Dương An cười nói, Gia lỗ, lấy thực lực ngươi cùng tài lực. Nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể du lịch toàn bộ đại lục a. Gia lỗ nói, quên đi, phụ thân ta sẽ không đồng ý. Hắn hy vọng ta kế thừa đạo xâm thương hội. Gia lỗ sau khi rời đi, Dương An xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, Tiểu Ngọc, lên xe, dẫn ngươi đi ma thú sơn mạch túi phòng. Làm Dương An mở ra xe chạy nhanh theo ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện trên không lúc bay qua. Ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện lão sư cùng học viên đều nhìn thấy một cỗ màu trắng bạc xe chạy nhanh từ không trung xẹt qua. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, đó là vật gì? Một học viên sợ hãi than nói, ta nhìn thấy Dương An niên trưởng. Dương An, hắn nhưng là Ngọc Lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất cửu cấp ma pháp sư, mà lại là toàn hệ ma pháp sư. Một tên học viên cũ nói, các ngươi nói sai, Dương An niên trưởng đã trở thành thánh vực cường giả. Khó trách, Dương An niên trưởng vậy mà trở thành thánh vực cường giả. Hắn có thể bay thì không kỳ quái. Đồng học, Dương An niên trưởng không có có thành tựu thánh vực cường giả thời điểm, liền sẽ bay, bay trên xe. Hà Tiểu Ngọc vui vẻ nói, Dương An, chúng ta bay quá nhanh à? Muốn hay không càng nhanh một chút? Dương An đang khi nói chuyện, lại đem tốc độ đề bạt một cái lúc vì. Hà Tiểu Ngọc lên tiếng kinh hô, Dương An, thật nhanh à, bay chậm một chút, ai nha, muốn đụng vào đại thụ. Không có việc gì, Dương An nhàn nhạt về một câu, xe chạy nhanh đã đem phía trước đại thụ đụng ngã. Bất quá, xe chạy nhanh chung quanh có năng lượng vòng phòng hộ. Hà Tiểu Ngọc chỉ là trong lòng giật mình, lại không có cảm giác được chấn động. Tất cả lực phản chấn đều bị xe chạy nhanh chung quanh vòng phòng hộ hấp thu. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, Ngươi quá làm loạn, gốc cây kia có hơn 100 mét cao, cũng không biết dài bao nhiêu năm, lại bị ngươi đụng ngã. Sai lầm, sai lầm, Dương An nói, hừ. Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, lại chỉ chính quanh quẩn trên không trung Dực Long, nói, Dương An, ngươi nhìn, Dực Long, là Dực Long a, tại Long Xà thế giới, viễn cổ khủng long đã sớm diệt tuyệt. Hà Tiểu Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Dực Long, mừng rỡ vô cùng, Dương An, cái thế giới này có hay không bá vương long a? Có tam giác long chi ceratops sao? Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm giác Hà Tiểu Ngọc thành hiếu kỳ bảo bảo. Đương nhiên, Dương An cũng rất vui vẻ. Nói, Tiểu Ngọc, ở cái thế giới này, bá vương long thế nhưng là thánh vực ma thú. Phi thường cường đại a. Đúng, còn có cửu đầu xà hoàng. Thật muốn nhìn một chút. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An nói. Đừng vội, ta trước dẫn ngươi đi nhìn cức bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng. Đồng thời, Dương An nghĩ thầm, không biết đầu kia cức bối thiết giáp long đạt tới cảnh giới gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.